Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, tai nạn trên không đột kích. Chung cư TBBT 4A. Người muốn đi Hương Giang. Adam tới cùng Leonard bọn họ tạm biệt. Penny kinh ngạc nói: "Có vấn đề gì sao?" Adam cười nói: "Không có vấn đề gì." Penny vội vàng nói: "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Dù sao đây chính là tại bên kia bờ đại dương a. Có chút không dám tưởng tượng. Thật muốn ngày nào cũng có cơ hội đi bên kia chơi một chút." "Sẽ có cơ hội." Adam trêu chọc nói. "Thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý cho vay du lịch, ngươi có thể cùng ta ngồi cùng một ban máy bay đi qua." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny cười khổ nói. "Ta cũng không có cái kia tiền." Tại phim Mỹ thế giới bên trong, cho vay du lịch nghỉ phép cũng là trạng thái bình thường. Bị dao động mấy chục trên trăm năm, Penny bọn họ đầu nóng lên. Liền sớm trả trước tương lai thu vào. Thừa dịp còn trẻ các loại sóng. Tại toàn thế giới hoa đao vui. Đương nhiên càng nhiều vẫn là tại phụ cận thắng cảnh nghỉ mát sóng một làn sóng. Giống như bên kia bờ đại dương thực sự cách quá xa. Ngồi máy bay đều muốn mười mấy tiếng. Tiền vé phi cơ liền đủ đi phụ cận sóng vài vòng. Lại thêm ngẩng vung trong xương một chút thành kiến. Lựa chọn đi bên kia bờ đại dương như cũ là ít càng thêm ít. Penny có lẽ nghĩ. Nhưng xác thực không có tiền. Nàng thu chi một mực rất nguy hiểm. Thời khắc có bị chủ thuê nhà đuổi đi ra nguy hiểm. Còn muốn đuổi mộng ngành giải trí. Nơi nào có tâm tình cho vay đi bên kia bờ đại dương buông lòng. Leonard há to miệng. Nhưng cuối cùng như cũ không nói gì. Hướng về phía Penny cho hắn tổ chức sinh nhật tiệc tùng. Cùng cái kia năm sông Mississippi trở lên kiểu pháp lễ vật. Hắn thật muốn mở miệng. "Chỉ cần ngươi muốn đi, ta dẫn ngươi đi a." Nhưng hắn đến cùng là lý trí thiên tài. Cho dù lại xúc động, trong đầu toán học logic vẫn còn ở đó. Một người đi bên kia bờ đại dương nghỉ phép đã là một số tiền lớn. Chớ nói chi là hai người. Đi một chuyến qua lại có thể mua bao nhiêu manga, gara kit, chân tàng đạo cụ a. Lại nói quan hệ bọn hắn liền hai xây cũng chưa tới. Mạo muội nói cái này cũng có chút quá đường đột. "Howard, ngươi có muốn cùng đi hay không a?" Adam nhìn hướng Howard. "Không được." Howard hơi kinh ngạc tại Adam mời, nhưng vẫn là lắc đầu. Đi qua phía trước Leonard sinh nhật tiệc tùng. Hắn tại bệnh viện bị một đám người vây xem làm ruột kết kính. Hắn liền rốt cuộc không nghi ngờ Adam đối hắn có ác thú vị. "Ngươi xác định sao?" Adam trêu chọc nói. "Không có ta. Ngươi lần sau một người qua bên kia, lấy khẩu âm của ngươi cùng ngươi công phu, sẽ bị người đánh. Miệng của ta âm nhân ra quán ăn lão bản đều nói không có vấn đề." "Howard không?" Phục nói. "Mà còn ta đích xác học qua công phu. Công phu hạch tâm nhất tinh túy chính là đình chiến. Chính là muốn hòa bình. Không nên đánh nhau. Ta cảm thấy ta đã học được cảnh giới tối cao." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. "Trước đó nâng là người khác giống như ngươi. Gặp phải đầu rút. Vẫn là muốn dùng vật lý phương thức đến đình chiến. Còn có người ta cái kia lão bản chính mình nói chuyện đều có vấn đề. Ngươi lại là khách nhân. Hắn làm sao dễ nói khẩu âm ngươi có vấn đề. Ta cảm giác ta không có vấn đề." Howard kiên trì nói. "Ngươi xem phim bên trong đều là cái này giọng điệu." "Ha ha, ta hiểu." Adam đảo mắt trạch nam tổ bốn người. Khẽ mỉm cười. "Ngươi biết cái gì?" Sheldon không thích Adam ánh mắt. "Bốn người các ngươi đều là thiên tài. Liền tiếng Klingon đều học xong. Tự nhiên không thể nào là bởi vì học không được tiếng Trung mới nói không muốn học cùng với chính. Mình khẩu âm không có vấn đề." Adam hài hước nói. "Chúng ta học không được." Sheldon nghe xong liền không làm nữa. "Ngươi thật sự cho rằng chúng ta học không được? Các ngươi có thể học được sao?" Adam chăm chú nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon khóe miệng co giật, mí mắt co rút. "Adam, thời gian nhanh đến, ngươi tranh thủ thời gian đi a. Lại không đến liền không đuổi kịp máy bay." Leonard cười đánh gãy đoạn đối thoại này. "Tốt a, ta đi." Adam dùng thuần chính nhất tiếng Trung nói xong. Sau đó cười rời khỏi. Khẩu âm của hắn thật kỳ quái. Sheldon nhìn hướng Howard. Ngươi xác định ngươi loại kia mới là chính tông nhất. Có bản lĩnh chính ngươi đi học. Không phải hỏi những này có ý tứ sao? Howard có chút thẹn quá hóa giận. Tự xưng là ngôn ngữ thiên tài hắn. Kỳ thật mỗi loại ngôn ngữ đều học chính là gà mờ. Đặc biệt là tiếng Trung. Học thì học, Sheldon cũng tới tính khí. Chờ ta cầm tới toán học bác sĩ học vị về sau. Ta liền lập tức học tiếng Trung. Vẫn là thôi đi, Leonard nhổ nước bọt nói. Tiếng Trung là khó khăn nhất học ngôn ngữ. Có thể Baker dừng cống ngữ khó quá nhiều. Đương nhiên nếu như là giống như Howard dạng này cũng là không khó. Nhưng muốn học đến Adam loại trình độ kia, chúng ta đều không có tinh lực như vậy cùng thời gian. Trước đem gọi món ăn tiếng Trung học rõ. Giang nói sau đi, Brad cũng nhổ nước bọt nói. Mỗi lần Howard gọi món ăn lúc, ta đều cảm giác cái kia Đông Quốc Duệ người phục vụ đối với chúng ta liếc nhìn. Xuân dược con, lừa, Sheldon lẩm bẩm, hắn đang nói cái gì? Penny một mặt mộng bức, tốt đẹp thời gian. Howard ghét bỏ nhìn thoáng qua Sheldon. Cái này khẩu âm quá quái lạ. Trách không được Adam ghét bỏ đây. Sân bay, đồ vật đều chuẩn bị xong. Juno hỏi, ân, Adam gật đầu. Liền chú gấu nhỏ ngọt ngào đều chuẩn bị xong. Sẽ không có sự tình. Đi qua thật tốt chơi một chút. Juno cười nói, nghe người nói tiếng Trung đều hơn 10 năm. Đây là lần thứ nhất chân chính có thực tiễn cơ hội. Bằng ngươi ngụm kia chính tông khẩu âm. Nghe thấy khẩu âm còn tưởng rằng ngươi là về quê thăm người thân đây này. Khẩu âm của ngươi cũng không kém à. Adam nhìn xem Juno toàn bộ hành trình tiếng Trung nói chuyện. Không khỏi cảm thán nói. Lần này đi, cũng có thể học nhiều học tiếng Trung. Lấy của ngươi thiên tài chỉ số IQ. Chỉ cần dùng tâm, cái này không khó. Juno lại nhìn về phía chú gấu nhỏ ngọt ngào. Ta hiểu rồi, chú gấu nhỏ ngọt ngào tự tin nói. Trong nhà nhờ vào ngươi. Adam nghe đến sân bay nhắc nhở âm thanh. Cùng Juno các nàng tạm biệt. Lôi kéo chú gấu nhỏ ngọt ngào đi vào trong. Đi thôi, sắp đi vào lúc. Điện thoại di động của hắn vang lên. Trái tim của hắn hơi hồi hộp một chút. Một cỗ linh cảm không lành lóe lên trong đầu. Kết nối điện thoại về sau. Lập tức lôi kéo chú gấu nhỏ ngọt ngào đi trở về. Làm sao vậy? Juno kinh ngạc nói. Christina các nàng ngồi máy bay đi tham gia y học hội thương nghị. Tai nạn máy bay. Adam trầm giọng nói. Có bao nhiêu người? Juno đi theo bước nhanh lên xe. Y học trung tâm có rất nhiều người. Adam cấp tốc lái xe. Sắc mặt nghiêm túc. Lexi, Meredith, sếp bác sĩ, Mark. Montgomery bác sĩ, đừng nóng vội, Juno nhìn thoáng qua Adam, an ủi, Christina cùng Meredith hai người bọn họ vận khí luôn luôn vô cùng tốt. Lần này có lẽ cũng sẽ không có việc gì, mà chỉ cần các nàng không có việc gì, lại thêm chúng ta nắm chặt cứu viện, những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không có việc gì. Ân, Adam nhẹ gật đầu, sớm đã lấy điện thoại di động ra. Trước bấm chính mình phía chính phủ nhân mạch, sau đó mới đả thông Missy điện thoại. Missy, giúp ta đem Seattle phụ cận tất cả lục soát cứu máy bay trực thăng toàn bộ thuê đi qua. Tiến hành toàn bộ phương hướng điều tra. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại xong, Adam đem tốc độ mở tối đa. Hắn muốn ngay lập tức chạy tới. Bộ kia máy bay nhỏ bên trên tất cả đều là bằng hữu của hắn. Mặc dù biết Christina cùng Meredith các nàng hình như là nhân vật chính. Hẳn là có nhân vật chính khí vận. Cái khác máy bay xảy ra chuyện 100% chết. Các nàng lại hơn phân nửa không biết. Nhưng người nào cũng không biết các nàng đến cùng thế nào. Dựa vào phía chính phủ lục soát cứu. Đây chính là tại phim Mỹ thế giới bên trong. Ngoại trừ dựa vào chính mình người. Dựa vào ai cũng không dùng. Chờ phía chính phủ lề mà lề mề đi lục soát cứu. Có trời mới biết các nàng nguyên bản có thể còn sống sót có phải hay không liền chết. Nếu biết rõ càng sớm tìm tới càng sớm cứu viện, có lẽ chính là sống và chết khác nhau. Thậm chí nếu như rơi xuống rừng sâu núi thẳm, Đến lúc đó thật tìm tới máy bay tàn vỏ. Vốn nên vốn sống sót các nàng. Không chừng cũng không tìm tới. Vào mãnh thú trong bụng. Đây là Adam tuyệt đối không thể tiếp thu. Đổi thành người bình thường. Liền tính lại gấp cũng vô dụng. Bởi vì phía chính phủ tiêu chuẩn quá trình tại cái kia. Tất cả mọi người chỉ cần quy củ đi theo quy trình kéo dài công việc. Cho dù cuối cùng chậm trễ cứu viện thời gian. Cũng không có người có thể nói cái gì. Cần cứu viện mục tiêu thân bằng hảo hữu. Cái kia xác thực chỉ có thể lo lắng xuông. Chịu đựng vô tận dày vò. Cuối cùng tỷ lệ lớn nhìn tận mắt ác mộng chậm rãi tiếp cận. Lại bất lực. Nhưng Adam không phải người bình thường. Hắn tự nhiên sẽ không đợi không phía chính phủ cứu viện. Đang nhắc nhở nhân mạch nên dụng tâm về sau. Hắn chủ yếu kỳ vọng vẫn là dựa vào tiền giấy năng lực. Cứu viện khó khăn nhất chính là lục soát cứu công tác. Máy bay tại máy bay rơi về sau. Rải rác tại rộng lớn núi rừng bên trong. Dựa vào lục soát cứu máy bay trực thăng rất khó ngay lập tức tìm tới. Chỉ cần dựa vào thời gian đến mai. Nhưng có tiền giấy năng lực. Đầu này liền không thành vấn đề. Rộng lớn núi rừng. Vài khung lục soát cứu máy bay trực thăng không được. Vậy liền mấy chục đánh. Thậm chí mấy trăm đánh là được rồi. Phim Mỹ thế giới máy bay trực thăng có lượng cũng là không thấp. Thời gian khẩn trương. Liền dùng số lượng đến đóng. Toàn bộ giải ra. Mỗi giá lục soát cứu máy bay trực thăng chỉ phụ trách một mảnh nhỏ khu vực. Không những diện tích che phủ rộng. Còn có thể cam đoan đầy đủ thời gian lơ lửng lục soát. Cơ bản sẽ không bỏ sót. Dạng này liền có thể bảo đảm tại thời gian ngắn nhất tìm tới Christina các nàng. Karen, người đem Adam toàn năng ra ngoài loại hình đang cần chuyên dụng túi cấp cứu cầm lên. Lập tức tiến về Seattle. Cùng chúng ta tụ lại. Chấm ngoặc kép, Juno cũng tại cái kia gọi điện thoại. Cúp điện thoại nói với Adam. Đến lúc đó ta cùng Karen phối hợp ngươi. Ân, Adam gật đầu. Sự cố phía sau cứu viện. Có Adam bọn họ tại cùng không có. Cũng là cách biệt một trời. Đặc biệt là đối với bác sĩ đến nói. Nếu như đến tiếp sau cứu viện điều trị trễ cùng không thỏa đáng. Khả năng cứu chỉ là một cái sống không bằng chết bác sĩ. Hào bác sĩ chính là ví dụ. Hơn 4 giờ phía sau. Adam đến Seattle. Missy đã sớm chờ ở nơi đó. Gặp một lần Adam tới liền nghênh tiếp đến. Ta đã điều tập phụ cận 154 đánh lục soát cứu máy bay trực thăng. Đồng thời dựa theo ngươi dặn dò. Cho mỗi một cái nguyện ý tới người điều khiển cách xù phí tổn. Đồng thời thả ra lời nói. Người nào tìm tới mất tích người. Ban thưởng 100 vạn. Tin tức này đã truyền ra ngoài. Hiện tại còn có càng nhiều lục soát cứu máy bay trực thăng theo xung quanh liên tục không ngừng tại. Chạy về đằng này. Đều đến đều được. Nhất định muốn dùng số lượng đến cướp thời gian. Adam gật đầu. Đang lúc nói chuyện, bọn họ vào Seattle bệnh viện. Cùng viện trưởng hàn huyên một cái về sau. Liền bắt đầu vì nghênh đón thương binh làm chuẩn bị. Seattle bệnh viện nhân viên y tế đều vô cùng phối hợp. Dù sao đây chính là Adam đang cần. Sau 10 tiếng, đêm đã khuya, có tin tức, chấm ngoặc kép, một mực chờ đợi chờ Adam bọn họ. Cuối cùng tại cái này phạm vi lớn tìm kiếm ở bên trong lấy được tin tức. Missy, ngươi nhìn xem Emma, Adam dặn dò một tiếng. Mang theo Juno cùng Karen, bên trên máy bay trực thăng, bay hướng cái kia mảnh núi rừng. Đêm khuya, rộng lớn núi rừng bên trong. Mười mấy đánh máy bay trực thăng lơ lửng tại một phiến khu vực bên trên. Đèn pha cùng một chỗ đánh xuống. Đem phiến khu vực này cho chiếu sáng như ban ngày. Adam, Adam, làm Adam từ trên trời giáng xuống thời điểm. Christina cùng Meredith đều khóc lóc hô hào. Lexi, nhanh cứu Lexi. Xin lỗi, đang cần bác sĩ. Chúng ta nhấc không nổi. Trước xuống cấp cứu nhân viên xin lỗi nói. Chúng ta ngay tại chuẩn bị dùng máy bay trực thăng đưa nó treo lên. Nhưng là một khối to lớn máy. Bay tàn thân thể đặt ở Lexi trên thân. Lexi, đừng lo lắng. Ta tới. Adam tiến lên. Kiểm tra một chút Lexi tình huống. Sau đó kêu. Khụ khụ. Lexi mơ hồ nhìn lại. Ho khan bên trong mang ra huyết dịch. không còn kịp rồi. Karen, ngươi chuẩn bị đem Lexi kéo đi ra. Phải cẩn thận một chút. Adam bắt đầu sai khiến. Những người khác nghe ta phân phó. Chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Christina cùng Meredith cũng theo mê mang trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Cũng không quản cấp cứu nhân viên ánh mắt kinh ngạc. Chạy tới Adam sai khiến vị trí bên trên. Chuẩn bị dùng sức. Mặt khác cấp cứu viên mặc dù không tin có thể nâng lên lớn như vậy máy bay tàn thân thể. Nhưng thấy Adam kiên trì. Cũng chỉ có thể đồng ý. Ngươi nhấc bên này. Ta bên này. Adam sắp sửa muốn dùng lực vị trí chỉ cho Juno. Sau đó trở về chủ dùng sức vị trí. Hít sâu một cái. Quát. 1, 2, 3. Lên. Tất cả mọi người vô ý thức dùng sức. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Tại cấp cứu nhân viên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. To lớn máy bay tàn thân thể thật động một điểm. Karen đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Tại nâng lên nháy mắt. Lập tức đem Lexi lại nhanh lại ổn kéo ra ngoài. Sau đó kêu to. Tốt. Cứu ra. Tốt. Adam ra hiệu những người khác buông tay. Sau đó trùng điệp đem máy bay tàn thân thể để dưới đất. Chúng ta làm đến. Cấp cứu nhân viên trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta làm đến. Meredith cùng Christina vui mừng khôn xiết. Juno vuốt vuốt bả vai. Nhìn mọi người một cái. Bước nhanh đi đến Adam bên cạnh. Bắt đầu hỗ trợ cấp cứu Lexi. Những người khác thế nào? Adam một bên cấp cứu một bên nói. Ta cùng Meredith không có chuyện gì. Mark cùng Derek thụ thương. Nhưng không nghiêm trọng. Montgomery bác sĩ chân tổn thương có chút nghiêm trọng. Christina cái này mới muốn ngồi dậy nói. Nơi này có ta. Adam đối với Juno nói ra. Ngươi đi xem một chút Montgomery bác sĩ. Sau đó lại đối Christina quát. Đừng tại đây ngốc đứng. Ngươi đi phối hợp. À, nha. Christina cái này mới kịp phản ứng. Đi theo Juno đi cho Montgomery bác sĩ xem chân đi. Chờ Adam đem Lexi ổn định thương thế lúc. Montgomery bác sĩ các nàng bên kia sớm sớm ổn định tốt. Bị đưa lên cứu viện máy bay trực thăng. Bay hướng Seattle bệnh viện. Đi thôi. Adam đem Lexi đưa đi lên về sau. Nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn máy bay rơi xuống điểm. Lắc đầu. Cũng đi theo lên máy bay. Ra hiệu người điều khiển rời khỏi. Máy bay trực thăng thay đổi phương hướng. Hướng Seattle bệnh viện bay đi. Đèn pha đảo qua mặt đất rừng cây lúc. Adam rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa. Mấy con to lớn thân ảnh ghé vào bên kia. Người vận khí thật là tốt. Adam đối với gây mê bất tỉnh Lexi. Cảm thán một tiếng. Mặc dù không bằng Christina cùng Meredith, nhưng ngươi vận khí là thật không sai. Ta muốn ngươi hẳn sẽ thích bên trên Butterfly. Lấy Lexi loại thương thế này. Nếu như không phải Adam tiêu phí khí lực lớn như vậy lấy tiền giấy năng lực mở đường đến cấp thời. Gian, nàng hơn phân nửa liền sẽ bởi vì bị đè lên không cách nào cấp cứu mà tử vong. Thậm chí tử vong về sau. Thân thể đều muốn đối mặt mãnh thú gặm ăn. Christina vận khí của các nàng thì tốt hơn. Chuyện lớn như vậy cho nên. Không những không có trọng thương. Cũng không có gặp phải đến tiếp sau càng thêm nghiêm trọng tinh thần thương tích. Vận khí này. Tuyệt đối nghịch thiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.